Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, chương 338, Thăng Chỉ Huy Sứ. Được phủ đệ, Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Chu Nguyên Chương nhìn ra Cát Thần Toán. Nhàn nhạt mở miệng nói, bọn họ ba người cũng như vậy sợ ta, ngươi tại sao không sợ ta? Gia Cát Thần Toán tôn kính nói, bệ hạ địa vị là thiên tử, tự nhiên có thể làm thiên hạ tất cả người thần phục. Mà ta thành tựu thánh minh thiên tử triều thần, tự nhiên không cần sợ mình thánh minh thiên tử. Chu Nguyên Chương nói, giỏi một cái làm là thiên tử triều thần, ta hoàng triều đại minh liền cần ngươi như vậy bề tôi. Được rồi. Ngày hôm nay chiêu các người tới vì chính là thần Đô Lạc Dương là thiết lập cẩm y vệ chỉ huy sứ vị. Chí chọn người, bây giờ người này ta định, Gia Cát Thần Toán được tuyển làm thần Đô Lạc Dương cẩm y vệ chỉ huy sứ. Ba người khác thành tựu phó chỉ huy sứ chung nhau phụ tá Gia Cát Thần Toán quản lý tốt Lạc Dương. Chỉ an, cẩm y vệ từ thiên hạ phân phối 500 vị tiên thiên cao thủ. Hơn nữa từ Ngự Lâm quân phân phối 500 vị tiên thiên cao thủ. Chung nhau thành lập thần Đô Lạc Dương cẩm y vệ. Ngoài ra Gia Cát Thần Toán ban cho nội thành dinh thự một tòa. Dinh thự chính là Thanh Sơn dinh thự. Gia Cát Thần Toán cùng bốn người lần nữa quỳ chỉ tạ ơn. Tuyên bố xong Gia Cát Thần Toán chuyện của bọn họ này sau đó. Đường Kim Thánh Thượng liền tuyên bố bãi triều. Sau đó hoàng thượng liền trực tiếp rời đi, tất cả các triều thần cũng quỳ tạ ơn, sau đó vậy rối rít ra quang minh chánh đại điện, Gia Cát Thần Toán cũng không có tiến lên cùng hắn lão nhạc phụ chuyện trò, mà là đi ở Bạch Hổ Thần Sứ phía sau, dẫu sao Bạch Hổ Thần Sứ nhưng mà Gia Cát Thần Toán lão đại. Gia Cát Thần Toán đi theo Bạch Hổ Thần Sứ trở lại cẩm y vệ trụ sở chính. Gia Cát Thần Toán hướng về phía Bạch Hổ Thần Sứ hỏi. Bạch Hổ đại nhân, người hoàng thượng này là ý gì? Tại sao một chút liền phong ba cái cẩm y vệ phó chỉ huy sứ? Không phải những châu khác cũng chỉ có một sao? Bạch Hổ Thần Sứ chậm rãi nói. Thần đô chỉ huy sứ trách nhiệm trọng đại. Nhiều mấy cái phó chỉ huy sứ vậy là bình thường. Chẳng qua là không biết thánh thượng đem 500 người lính cấm vệ phái nhập cẩm y vệ có tác dụng gì, cái này ta vẫn luôn không có suy tính rõ ràng. Gia Cát Thần Toán nói, liền đại nhân cũng không có suy tính rõ ràng, tiểu nhân liền càng thêm không biết. Bạch Hổ Thần Sứ nói, thật tốt liền, tương lai người tiền đồ không thể giới hạn, trẻ tuổi đã đạt đến chính tam phẩm quan chức. Chỉ cần ngươi cố gắng, ta tin tưởng ngươi liền là thứ 5 cẩm y vệ thần sứ. Chính nhị phẩm quan chức hẳn là không chạy khỏi. Bạch Hổ Thần Sứ cũng không có nói đang nhất phẩm quan chức, bởi vì đương triều sẽ không phong ngoại họ tộc nhân là cấp 1 quan viên. Triều đình cao nhất phẩm bên ngoài tính quan viên chính là chính nhị phẩm. Đang cấp 1 quan viên chỉ có thân vương. Từ cấp 1 quan viên vậy phải là hoàng thân quốc thích. Dĩ nhiên, Gia Cát Thần Toán cũng không biết nói cho Bạch Hổ Thần Sứ. Hắn căn bản xem thường chính nhị phẩm quan chức. Hắn tương lai mục tiêu là lật đổ hoàng triều đại minh. Thành lập nhất thống thiên hạ đế triều. Gia Cát Thần Toán nói, thuộc hạ nhất định thật tốt liền. Tuyệt đối sẽ không ném Bạch Hổ đại nhân mặt. Bạch Hổ Thần Sứ nói, thành lập thần Đô Lạc Dương cẩm y vệ sau đó. Người nhiều dạy bảo Lưu Xuyên cái tên kia. Chỉ cần là theo Chu Tước có liên quan người. Người đều nhiều hơn dạy bảo. Đã xảy ra chuyện gì ta giúp ngươi vác? Gia Cát Thần Toán nói. Là Bạch Hổ đại nhân. Tiểu nhân biết rồi. Chỉ cần có cơ hội. Ta tuyệt đối sẽ không để cho Chu Tước hệ phái người tốt hơn. Bạch Hổ Thần Sứ nói, được rồi, biết liền tốt, ngươi đi trước đem hoàng thượng ban cho ngươi quan phủ sửa sang một chút vào ở đi. Vừa vặn ta cũng có chuyện bận rộn, tạm thời không có ở đây quản ngươi. Gia Cát thần toán cáo từ, Bạch Hổ thần sứ sau đó liền về thẳng mình dinh thự. Gia Cát thần toán mình dinh thự, hắn vẫn là ném đảo ở vị trí nào, bởi vì hoàng thượng ban cho phủ đệ thời điểm cũng đã nói ở vị trí nào. Gia Cát thần toán phủ đệ bởi vì cách Cẩm Y vệ trụ sở chính gần, cho nên Gia Cát thần toán vẻn vẹn chỉ xài 15 phút thời gian đã đến mình phủ đệ. Gia Cát thần toán đi tới mình phủ đệ chi xem, phát hiện mình phủ đệ rất lớn, thậm chí so nhạc phụ của mình phủ đệ cũng còn lớn hơn. Bất quá đáng tiếc là mình phủ đệ cũng chỉ có mười mấy nha hoàn người làm. Những thứ này đều là hoàng thượng còn không có đem phủ đệ ban thưởng đi ra thời điểm dùng để quét dọn phủ đệ người làm. Gia Cát thần toán cảm giác được mình phủ đệ không có nhân khí gì, cho nên cũng không có ở mình phủ đệ ngây ngô thời gian rất dài, mà là trực tiếp đi hắn lão nhạc phụ phủ đệ. Nửa giờ sau đó, Gia Cát thần toán đi tới hắn lão nhạc phụ phủ đệ. Mình lão nhạc phụ phủ đệ vẫn là một như thường lệ bình tĩnh, theo thường ngày không có gì không giống nhau. Gia Cát thần toán đầu tiên là đi tới hắn lão nhạc phụ thư phòng. Hắn lão nhạc phụ vẫn là một như thường lệ ở nơi đó luyện chữ. Gia Cát thần toán rất muốn theo hắn lão nhạc phụ nói một chút. Một ngày liền chỉ biết là luyện chữ luyện chữ. Cái này có gì dùng sao? Không nhiều đi tu luyện một chút, đề cao tu vi một chút. Nhưng là Gia Cát thần toán cũng không dám nói. Dù sao đối phương là mình lão nhạc phụ, vẫn là mình trưởng bối. Hắn nếu bị thua mà nói, có thể liền cả đời cũng gặp không được Thái Văn Cơ. Gia Cát thần toán trực tiếp đối với hắn nhạc phụ tương lai thi lễ một cái nói: "Tiểu tế, con rể, bái kiến, nhạc phụ đại nhân." Gia Cát thần toán lão nhạc phụ nói: "Bây giờ ngươi cũng là thần đô Lạc Dương Cẩm Y vệ chỉ huy sứ, đường đường chính tam phẩm quan viên, quan chức cùng ta lớn nhỏ như nhau, đối với ta còn như thế khách khí, chẳng lẽ sẽ không sợ thất lạc ngươi Cẩm Y vệ mặt mũi sao?" Gia Cát thần toán lần nữa tôn kính nói: "Nhạc phụ đại nhân nói đùa, tiểu tế coi như làm lớn hơn nữa quan chức, ở nhạc phụ đại nhân trước mặt vĩnh viễn là tiểu bối, làm sao dám tự cao tự đại." Gia Cát thần toán lão nhạc phụ thần sắc lạnh nhạt nói: "Nói ngược lại là còn gắng gượng có bài có bản mà. Tối hôm nay ta ở hậu hoa viên thiết lập gia yến, ngươi vậy cùng nhau tới đây đi." Gia Cát thần toán tôn kính nói: "Tiểu tế tuân lệnh." Gia Cát thần toán biết mình tương lai lão nhạc phụ thiết yến chắc là vì để cho mình đem người cha vợ này danh tiếng tọa thực, cũng chính là để cho Gia Cát thần toán ở ngày hôm nay trễ đêm lên nói lên cầu hôn. Cầu hôn tự nhiên phải chuẩn bị lễ vật đám hỏi. Hắn ý nghĩa là để cho Gia Cát thần toán chuẩn bị xong lễ vật đám hỏi. Gia Cát thần toán trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên không là người một nhà không vào một nhà cửa. Cả nhà bọn họ bất kể là hắn lão nhạc phụ vẫn là hắn hai đứa nhỏ em vợ, đều là hết sức tham tiền. Chính là không biết hắn cuối cùng cái đó chưa từng thấy qua đại cứu tử rốt cuộc tham không tham tiền. Gia Cát thần toán biết muốn cưới Thái Văn Cơ mà nói, tối hôm nay lần này tốn kém nhất định là không thiếu được. Hơn nữa tối hôm nay nhạc phụ mình người một nhà đều phải đến. Vậy đã nói rõ mình phải cho cả nhà bọn họ người mỗi một người chuẩn bị một món quà. Không chỉ có như vậy, còn phải có đề ra cưới sinh lễ. Gia Cát thần toán chỉ có thể nói một câu: "Gừng càng già càng cay nha." Hắn nhi tử ở Gia Cát thần toán nơi này cọ sát lâu như vậy, cũng không có mài đến bao nhiêu thứ tốt. Nhưng là hắn cái này lão nhạc phụ ra tay một cái, mình liền phải ngoan ngoãn nộp lên một nhóm lớn thứ tốt. Nếu không hắn liền không vui. Gia Cát thần toán hướng hắn lão nhạc phụ sau khi cáo từ rời đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https